Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 227, đè lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia do dự và nhìn sang một bên. Triệu Lão Thái Thái biết, không phải chỗ tốt. Hoa, bà tức giận nói, trên mặt mang theo tức giận cùng vài phần tàn nhẫn. Tiểu nha đầu Trần gia, đoạt của ta 100, mẫu ruộng cũng không làm cái gì. Để nhi tử bà bị trẹo chân nằm ở nhà, mà sau khi vết thương lành lại có thể ra ngoài hay không cũng không quan tâm. Nếu Triệu Văn Khúc không bị trẹo chân thì Triệu Lão Thái Thái đã chạy đến chỗ nàng để đòi lại 300 mẫu đất. Lão Thái Thái, người làm sao vậy? Người hầu thấy bà tức giận đi ra ngoài, vội vàng đi theo. Triệu Lão Thái Thái nói, cản người. Trước khi Triệu Văn Khúc ra ngoài, bà đã ngăn hắn lại. Ngươi, đứng lại đó cho ta. Triệu Văn Khúc cưỡi một con lừa. Vết thương ở chân hắn tuy đã lành nhưng không thể đi xa lắm. Đành cưỡi lừa đi. Nhìn thấy, Lão Thái Thái đứng trước mặt mình, sốt ruột nói, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi không thể để con đi dỗ con gái nuôi nữa sao? Sau khi nằm ở nhà vài ngày, ham muốn cưới vợ của Triệu Văn Khúc đã phai nhạt, Lão Thái Thái coi thường hắn. Vậy cứ coi thường hắn đi, chơi cờ bạc không vui sao? Rượu hoa uống không ngon sao? Ngươi đúng rồi. Triệu Lão Thái Thái trợn to hai mắt. Ngươi đi, dỗ ta đi, ta muốn nàng làm nữ nhi của ta. Ngươi không dỗ ta, ta sống không nổi. Nói xong lại làm trò trước mặt Triệu Văn Khúc. Lão Thái Thái, người hầu vội vàng ngăn cản. Triệu Văn Khúc híp mắt lại, thấy Lão Thái Thái tuyệt vọng, hắn bực bội cáu kỉnh, được rồi, dù sao cũng là mẹ ruột của hắn, hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn bà chết ở đây. Ta đi còn không được sao? Triệu Văn Khúc cưỡi lừa và mang theo hai người hầu chậm rãi đi về phía Trần gia thôn. Trên khuôn mặt dễ được người khác thích đó không có vẻ tươi cười nào, mà tràn đầy vẻ cáu kỉnh. Lão Thái Thái vì một đứa con gái nuôi mà dùng tính mạng đe dọa hắn, muốn con gái nuôi như vậy sao không tự mình đi đi? Có phải vì người khác coi thường bà có một đứa nhi tử khốn nạn không? Nghĩ đến danh tiếng của Triệu gia, trong mắt Triệu Văn Khúc tràn đầy sự mỉa mai. Nghĩ đến lần trước con gái Trần gia miêu tả hắn như thế nào, không khỏi bật cười. Ác bá Triệu tài chủ. Chậc, Lão Thái Thái đánh chủ ý làm hắn không nên thân đi lừa mọi người. Bà không chỉ có được con gái nuôi mà còn làm hắn không có thời gian để ăn chơi đàng điếm. Thật sự giết chết hai con chim bằng một hòn đá. Nhưng hắn biết mình bị lợi dụng, cũng không thể làm gì được. Hắn thật sự không thể để mẹ mình đụng chân tường, mang theo vẻ không kiên nhẫn và nóng nảy. Triệu Văn Khúc đến Trần gia thôn, xuống lừa ngay tại cửa thôn mà không đi vào thôn. Trong học đường vang lên tiếng đọc sách, trên mặt hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười, chậm rãi đi tới cửa học đường. Loát sư đâu? Tiếng đọc của bọn trẻ tạm dừng trong giây lát, nhìn về phía cửa. Trần Bảo Âm ngay lập tức nhìn chằm chằm vào hắn. Bọn trẻ vội quay đi chỗ khác và tiếp tục đọc thuộc lòng. Trần Bảo Âm cầm thước và bước ra khỏi lớp. Có chuyện gì? Lão Thái Thái nhà ta đã yêu cầu ta đến. Triệu Văn Khúc cười. Hạnh Phúc, người muốn nhận ngươi làm con gái nuôi, sai ta đến lấy lòng ngươi, không biết liệu ta có thể làm gì không? Mau dỗ Lão Thái Thái thật tốt, bằng lòng làm con gái nuôi đi để hắn được tự do cưới vợ. Ngay từ 10 năm trước, Triệu Văn Khúc đã không có ý tưởng này. Trước đó chỉ là xúc động nhất thời, nằm trên giường mấy ngày đã sớm tiêu tán. Không cần, Trần Bảo Âm nhàn nhạt nói, ta có cha mẹ, không muốn nhận người khác làm mẹ nuôi. Triệu Văn Khúc không ngạc nhiên với câu trả lời của nàng. Mặc dù Trần gia là một gia đình khá giả, nhưng ai đã khiến hắn trở nên tồi tệ như vậy? Cách chương.